Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, Tiên Ma Lăng Viên. Đây là một chỗ tiên ma lăng viên, mang theo vạn năm một cái chớp mắt tĩnh mịch, bi ảnh san sát, trong lúc mơ hồ mang theo thần ma loạn ảnh, mờ mờ ảo ảo, quỷ dị vạn phần, những cái kia cái bóng mỗi một cái đều mang vô cùng kinh khủng khí tức. Phảng phất hiện nay thần ma, đỉnh thiên lập địa, bia đá pha tạp, mang theo tuế nguyệt dấu vết, hoa tươi mùi thơm ngào ngạt, hương thơm bộc lộ, bầu trời bao la, mây cuốn mây bay, này thần ma loạn ảnh càng thâm nhập, liền càng là tạp loạn, càng là kinh khủng, có thể làm đi sâu vào đến trung ương nhất thời điểm. Lại là không hề bận tâm, tất cả thần ma loạn ảnh yên tĩnh xuống tới, một đạo thân ảnh, đầu ngồi cùng một chỗ cự thạch trên, kiên bàn vạn phần, bắt trước như một khối trấn hải thần thạch, trấn trụ kinh khủng này tiên ma lăng viên. Đạo kia thân ảnh chính là Lâm Vô Đạo. Hắn trên đường gặp nơi đây, liền phát giác nơi đây bất phàm. Lúc này tiến nhập trong đó, ngồi xếp bằng trung ương nhất, cảm thụ được này tuế nguyệt dấu vết, thần chết, ma diệt, nhậm hắn đã từng như thế nào huy hoàng, có thể lại chỉ có thể ngã xuống hoàng trong đất. Đỉnh lấy một khối pha tạp bia đá, tuế nguyệt, ăn mòn hết thảy. Bên ngoài, một ông già người mặc mộc mạc y phục, mục quang hữu thần nhìn xem lăng viên, phảng phất đâm rách ngoại giới loạn ảnh thần ma, thẳng dò xét trung ương nhất. Sau một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt đều là rung động, rất mạnh mẽ, rất kỳ quái khí tức, chưa bao giờ thấy qua loại này lực lượng. Chấm chấm, không biết bao lâu, tiên ma lăng viên bên trong, một cái tầm thường mộ đất trong, vậy mà phát ra trận trận réo vang. Chợt, trong đó, lại là có động tĩnh. Đây là vô cùng khiến người tê cả da đầu, bởi vì cái này tiên ma lăng viên bên trong những cái này mộ, có thể đều có vạn năm tuế nguyệt lịch sử a. Ngạch, chấm ngoặc kép, một cái mặt mày xám xịt thanh niên, từ này tiểu mộ phần bên trong bò ra, trong đôi mắt đều là mê mang. Ta đây là, chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn khắp bốn phía những cái kia mộ bia, lại phát hiện những cái kia đều là đã từng có uy danh hiển hách thần ma mộ bia. Bọn họ đã từng chúa tể một phương, nhưng lúc này lại đều chôn ở đây. Các loại, ta là từ mộ phần trong bò ra. Thanh niên rợn cả tóc gáy, trong đôi mắt mang theo không dám tin. Hắn dừng lại lâu như vậy, mà chung quanh hết thảy sự vật đều tại nói cho hắn biết. Hắn từ trong mộ sống lại, hắn phảng phất ngốc trệ. Trong đôi mắt đều là thẫn thờ. Thần chết, ma diệt, vì cái gì chỉ có ta một người từ mộ phần trong bò ra? Ta nên gì đi gì từ? Hắn cực kỳ không để ý tới biết. Dạo bước tại đây trong nghĩa trang. Mặc kệ này thần ma loạn ảnh. Thẫn thờ đi lại. Sau một hồi lâu, hắn rốt cuộc nhận rõ hiện thực. Ta bị lịch sử từ bỏ sao? Hắn trong con ngươi dần dần khôi phục một tia sinh cơ. Có thể đột nhiên, hắn rợn cả tóc gáy. Hắn trong lúc lơ đãng đi tới trung ương nhất, chỗ ấy trong mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh. Cái này thân ảnh giống như xuyên vân thần phong, đâm rách thiên khung, ngồi xếp bằng, lại vô cùng kiên bàn. Phảng phất thế gian hết thảy đều không cách nào dung chuyển hắn một tí. Hắn hít vào một cái lạnh khí. Tiên ma lăng viên bên trong, còn có người. Rất khủng bố cường giả. Trần Nam không nghĩ tới. Cái này tiên ma lăng viên bên trong, còn có cường giả. Lâm Vô Đạo mở mắt ra, trong đôi mắt mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng. Sắc nhọn mang tựa hồ muốn đâm rách hết thảy. Tiền bối, Trần Nam hơi hơi chắp tay lại. Lâm Vô Đạo gật đầu. Người hết thảy rất kỳ lạ. Tiền bối, có thể chỉ điểm một hai. Trần Nam chắp tay lại. Hắn hiện tại cực kỳ mê mang, không biết bản thân nên gì đi gì từ. Lâm Vô Đạo nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc kệ là tại hiện tại vẫn là tại đi qua, chỉ cần còn sống chẳng phải được chứ. Còn sống, Trần Nam nỉ non cái này chữ. Người nhìn chung quanh những người này, bọn họ đều là đã từng uy danh vô hạn thần ma. Nhưng là bây giờ, thần chết, ma diệt, ngươi lại còn sống, ngươi hưởng thụ thần ma khó mà hưởng thụ sinh mệnh, còn muốn đi so đo nhiều như vậy làm cái gì? Ngoặc kép, có thể, hết thảy đều quá không thể tưởng tượng nổi a. Lâm Vô Đạo khẽ gật đầu một cái, hết thảy đều có nguyên nhân, chỉ bất quá ngươi không biết được, cũng không thể biết được. Tiền bối có thể nhìn ra một hai sao? Có thể, bất quá, người cũng không cần biết tốt. An tâm sống ở cái này một đời đi. Chờ đến hết thảy lộ chân tướng ngày nào đó. Lâm Vô Đạo cười khẽ một tiếng. Tiền bối, đa tạ, chịu vãn bối cúi đầu. Lâm Vô Đạo lắc đầu. Nhàn vân dã hạc, hồ ngôn loạn ngữ mấy câu mà thôi. Không cần nhiều nói, Trần Nam cũng không như thế cảm thấy. Hắn giờ phút này mê mang, không biết nên gì đi gì từ. Có thể Lâm Vô Đạo mấy câu lại khiến hắn ổn định bản thân tâm. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên mấy câu. Trần Nam quyết định bái Lâm Vô Đạo vi sư. Lâm Vô Đạo tiếp nhận Trần Nam bái sư. Vâng tiền, chợt ly khai phương này thế giới. Hắn du tẩu vô số thế giới, thể nghiệm các cái thế giới đặc sắc. Nhìn một cái này vị đệ tử đi. Lâm Vô Đạo trong đầu nhớ tới một cái tiểu nãi oa. Cười khẽ một tiếng, quyết định đi phiến kia đại hoang nhìn nhìn. Hắn vung tay lên, chỉ một thoáng, tinh thần tiêu tan, phảng phất muốn nghịch đi vạn cổ trường hà. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, quá độ, trước hai tấm có thể sẽ rất bình thản. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.